Cho thuê bạn trai Mạc Lý, chương 71 tai nạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng đến với tâm sự đêm khuya, tôi là người dẫn chương trình Vân Khiếu. Hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng, người đoạt danh hiệu MVP tại giải CBA trong 2 năm liên tiếp, hiện là đội trưởng đội bóng rổ Hoa Thành. Phùng Tương, để anh ấy đến và nói với chúng ta về tâm sự đêm khuya của anh ấy nhé. Khi người dẫn chương trình nói những lời hướng dẫn nhẹ nhàng, toàn bộ chương trình ghi hình đã chính thức khởi động. Các ống kính đối diện với sân khấu dần dần thu nhỏ, các vị khách ở phía bên kia của sân khấu cũng được đưa vào ống kính. Dương Tiếu tập trung tinh thần vào màn hình trước mặt cho đến khi máy quay chuyển sang đặc tả cận cảnh khách mời một lần nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vị trí của ống kính vừa phải, phần thân chê y của Phùng Tương nằm ở giữa màn hình, phần đầu vẫn cách cạnh chê y màn hình một khoảng cách. Không quá gần đỉnh đầu, cũng không quá sát cạnh, biểu tượng của đài truyền hình ngay bên cạnh mặt anh ấy. Vị khách cao 2 mét thực sự rất khó để đưa vào ống kính. Trong tai nghe, giọng nói đắc ý của đạo diễn truyền đến. Dương Tiếu, thế nào, tôi cắt cảnh rất có trình độ đúng không? Tuyệt vời, cô nhỏ giọng trả lời. Đúng rồi, hãy cắt thêm những cảnh phụ về phản ứng của người hâm mộ. Đến lúc hậu kỳ chúng ta có thể ghép lại. Cái này không cần cô lo lắng đâu, cô chỉ cần quan sát là được rồi. Miêu Mộng Sơ đứng bên cạnh nghe thấy lời cô, ánh mắt nghi ngờ. Miêu Mộng Sơ mặt dày hỏi, cắt cảnh phụ là gì? Dương Tiếu vốn dĩ không muốn trả lời à ta, nhưng nghĩ rằng à ta vừa cống hiến cho mình xem một vở hài kịch không tồi, liền từ bi giải thích cho à cô đã đến phòng biên tập chưa? Thường sẽ có 2 hoặc 3 người trong đó, một trong số họ là đạo diễn chính, cũng chính là người cắt cảnh. Chương trình của chúng ta phải quay trong 2 giờ. Trong 2 giờ này, anh ấy sẽ liên tục cắt ống kính khách mời. Khách mời nói chuyện liền quay khách mời, MC nói chuyện liền quay MC, khán giả nói chuyện liền quay khán giả. Cận cảnh, viễn cảnh, cảnh đặc tả tất cả đều do anh ấy điều phối. Chương trình 45 phút của chúng ta là cắt ghép từ trong 2 giờ quay đó ra. Dương Tiếu chỉ vào màn hình nhỏ bên cạnh màn hình điều khiển. Màn hình này chính là để cắt cảnh, phụ trợ màn hình chính. Như tên của nó, máy quay phụ là phụ trợ của máy quay chính. Phụ trách, cận cảnh, cảnh được lấy từ ngực trở lên. Viễn cảnh, bối cảnh rộng, người chỉ là chủ thể nhỏ, có thể không thấy rõ. Đặc tả cảnh chi tiết người hoặc vật, ví dụ như chiếc nhẫn chê y ngón tay, mắt miệng. Dương Tiếu thở dài trong lòng, não của Miêu Mộng Sơ trống rỗng, tại sao lại muốn chui vào phòng hậu kỳ? Tất cả các băng ghi hình có đầy đủ các bức ảnh dự phòng. Ví dụ, khi khách đang nói, MC phản ứng thế nào, khán giả phản ứng thế nào. Cách này, tạo nên sự tương phản khi chương trình được phát sóng, khiến hình ảnh không đơn điệu. Miêu Mộng Sơ lắng nghe, chỗ hiểu chỗ không, ghi 2 dòng vào trong sổ. Dương Tiếu liếc nhìn và thấy rằng à ta nhớ nó là. Màn hình chính chịu trách nhiệm cắt hình ở máy quay chính, màn hình phụ trợ chịu trách nhiệm cắt hình ở các máy quay khác. Dương Tiếu, thôi vậy, bỏ đi. Để không làm phiền đến buổi ghi hình, bọn cô ngồi ở rìa cuối của phòng thu, thậm chí phía sau khán phòng, để ngăn không bị máy quay quay nhầm. Khán phòng hình tròn, bao lấy sân khấu ở chính giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vũ Phồn đúng lúc ngồi đối diện với cô, có thể thu toàn bộ trạng thái làm việc của cô vào trong đáy mắt. Hóa ra chị Tiếu Tiếu khi làm việc rất quyến rũ. Đây là lần đầu tiên Mạnh Vũ Phồn nhìn thấy Dương Tiếu lúc làm việc. Cô cực kỳ lợi hại, cũng cực kỳ sắc sảo. Khuôn mặt chăm chú nhìn vào hướng của sân khấu, máy tính xách tay của cô ở trong tầm tay, bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp nguồn cảm hứng và ý tưởng cho cô. Để thuận tiện cho các hoạt động, hôm nay Dương Tiếu không mặc váy mà mặc một bộ vest nữ nền đen sọc trắng, đôi chân dài được chiếc quần ống rộng bao lấy vắt chéo lên nhau. Cô không bao giờ biết rằng trong trường quay lúc này, có một vị khán giả là Mạnh Vũ Phồn luôn len lén quan sát cô. Rất nhiều khán giả không quan tâm đến cuộc phỏng vấn chê y sân khấu, lại không thể nghịch điện thoại di động, ánh mắt liền nhìn ngó lung tung. Và vị đạo diễn rực rỡ như một ngọn lửa kia liền trở thành đối tượng quan sát tốt nhất của họ. Chẳng hạn, ở hàng ghế chê y của Mạnh Vũ Phồn, có 2 chàng trai cao lớn so với cậu không khác biệt lắm đang ghé tai thì thầm. Mạnh Vũ Phồn dựng tai nghe lén một lúc thấy rằng 2 người đang thảo luận. Sau khi chương trình ghi hình kết thúc có nên xin WeChat của Dương Tiếu không? Mạnh Vũ đắc ý nghĩ, số WeChat đời này 2 người cũng đừng nghĩ đến, đợi đến kiếp sau rồi thử đi. Âm thanh trò chuyện của 2 người hơi to, Lưu Duyệt Nguyệt vội vã chạy qua nhắc nhở họ ngừng nói chuyện. 2 người họ ngượng ngùng im lặng, chỉ có thể hướng sự chú ý của họ lên sân khấu, sau đó Mạnh Vũ Phồn cũng nhìn lên sân khấu. Ở giữa sân khấu, cuộc phỏng vấn đang diễn ra rất tốt. Dưới sự hướng dẫn của MC, Phùng Tương dần dần trò chuyện cởi mở, nhớ lại tại sao lúc nhỏ lại đi theo con đường bóng rổ. Trò chuyện, không giống như, phỏng vấn, trọng tâm là, nói chuyện khách mời dễ xúc động và khán giả cũng dễ đồng cảm. Người bình thường có thể nghĩ rằng các vận động viên thể thao không giỏi nói, nhưng Phùng Tương hoàn toàn ngược lại. Anh ấy rất giỏi trong việc bày tỏ quan điểm của mình. Anh ấy đĩnh đạc nói chuyện trước ống kính về nguyên nhân tại sao khi còn nhỏ lại chọn đi theo con đường sự nghiệp vận động viên bóng rổ. Ba mẹ anh ấy đều là người có chiều cao bình thường, nhưng anh ấy lại là một người có chiều cao vượt trội. Khi 10 tuổi, anh ấy đã cao hơn 1m7 và được giáo viên đội tuyển tỉnh nhìn trúng. Vào thời điểm đó, anh ấy có cơ hội vào đội trẻ của câu lạc bộ để đào tạo thử nghiệm, nhưng vì ba mẹ anh ấy bình thường, huấn luyện viên lo lắng rằng anh ấy không thể tiếp tục phát triển chiều cao nữa, vì vậy anh ấy đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Tôi có thể đi đến ngày hôm nay, không dám nói. Tôi luyện tập chăm chỉ hơn những người khác, nhưng tôi dám nói. Mỗi ngày tôi đều tập luyện chăm chỉ hơn tôi của ngày hôm qua. Giọng nói khí phách của anh ấy vang lên. Tôi bước vào CBA chính là muốn để huấn luyện viên từ chối tôi nhìn thấy tôi. Phùng Tương là một cầu thủ bóng rổ, Phùng Tương là một nhà vô địch. Sau khi anh ấy nói một hồi, tất cả khán giả đều xúc động. Lưu Duyệt Nguyệt ngồi ở hàng sau ngay lập tức vỗ tay, kéo theo là chàng vỗ tay của các khán giả khác. Ngay tại thời điểm xúc động này, điều bất ngờ đã xảy ra. Một fan nữ ngồi ở hàng ghế giữa đột nhiên đứng dậy và khóc vì phấn khích. Phùng Tương, cô ta hét lên, em yêu anh, mọi người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt, fan nữ đã chạy ra khỏi vị trí khán giả lên thẳng sân khấu. Cô ta vừa chạy vừa kéo túi đeo vai trong tay, và cô ta với tay vào túi, không biết đang sờ cái gì. Tóc gáy Dương Tiếu ngay lập tức dựng lên, rút tai nghe ra và hét lên lo lắng, nhanh chóng ngăn cô ta lại. Ai biết trong túi của fan nữ có những gì? Không phải chê y các trang tin tức giải trí thường đưa tin, người hâm mộ tìm mọi cách để tiếp cận thần tượng, khi không tiếp cận được thì nghĩ mọi cách để hủy diệt thần tượng, tạt axit, chứng thối. Hay sao? Tuy nhiên, không có ai ở hiện trường kịp thời phản ứng. Chương trình, tâm sự đêm khuya, của bọn họ chưa bao giờ mời khách quý. Ai có thể ngờ rằng một tai nạn lớn như vậy sẽ xảy ra vào giữa buổi ghi hình. Người dẫn chương trình Vân Khiếu bị dọa sợ luôn. Cô ấy ngồi bất động chê y ghế sofa, mắt mở to, hai tay giữ chặt tay vịn. Phùng Tương ngay lập tức chạy tới dùng cơ thể che chắn cô ấy. Nhưng Phùng Tương bảo vệ MC, vậy ai sẽ bảo vệ Phùng Tương đây? Thấy fan nữ chuẩn bị lao lên sân khấu, mọi người đều nín thở. Nhưng ngay lúc đó, một đôi tay từ phía sau fan nữ vươn ra. Mạnh Vũ Phồn dáng người cao to chân dài, mạnh mẽ từ hàng ghế cuối cùng của khán phòng chạy đến. Với vòng tay của mình, cậu trực tiếp túm lấy cơ thể của fan nữ. Đừng nhúc nhích, Mạnh Vũ Phồn lớn tiếng mắng. Chê y Lý Tuyết với vóc dáng của Mạnh Vũ Phồn quá đủ để giữ chân fan nữ gầy gò kia. Tuy nhiên, giống như là cô gái đó đã ca Iota CS phát tiềm năng vô hạn trong cơ thể mình, liều mạng dãy dụa trong tay Vũ Phồn muốn đứng lên. Cô ta đeo đồ trang sức bằng kim loại chê y tay, và cô ta giơ tay lên. Cạnh của trang sức xoẹt qua khóe mắt của Mạnh Vũ Phồn. Máu đỏ rịn ra, Dương Tiếu cảm thấy tim của mình như ngừng đập, không thể hô hấp được, trong nháy mắt tất cả các cảm giác lo lắng, đau lòng, hoảng loạn chen chúc nhau mà đến. Theo sự dễ dụa của fan nữ, ba lô của cô ta cũng rơi xuống đất. Và thứ được lăn ra từ trong đó không phải là axit hay trứng thối, mà là từng sấp tiền nhân dân tệ. Fan nữ gào khóc, Phùng Tương, đừng chơi bóng rổ nữa. Em có tiền, em nuôi anh. Mọi người, tiếng khóc của cô ta như một công tắc ngay lập tức thắp sáng phòng thu im lặng. Những âm thanh thảo luận tăng lên, có thể tưởng tượng rằng sau buổi ghi hình ngày hôm nay, những người xem này sẽ đưa tin này lên mạng Internet và họ chắc chắn sẽ thổi phồng tai nạn này lên. Các nhân viên chạy đến bên Mạnh Vũ Phồn, vài người giữ chặt fan nữ hâm mộ kia. Chương trình lập tức dừng lại, không có bộ dụng cụ sơ cứu nào trong trường quay, có người ngay lập tức thông báo cho phòng y tế. Phòng y tế yêu cầu họ tạm thời đè vết thương lại bằng khăn giấy và nhanh chóng đưa Mạnh Vũ Phồn đến phòng y tế để điều trị vết thương. Dương Tiếu đâu còn tâm tư làm việc, cô hận không thể bỏ mặc chương trình này để đi cùng Mạnh Vũ Phồn. Tuy nhiên, lúc này, Mạnh Vũ Phồn quay lại và vẫy tay với cô. Chàng trai rơi vào trạng thái bối rối, dùng một tay che vết thương bên mắt bằng khăn giấy. Khi máu đã thấm đầy, cậu đổi một tờ giấy khác. Đồng thời, cậu vẫn an ủi Dương Tiếu. Họ bị đám đông ngăn cách, cậu chỉ có thể nói với cô bằng miệng. Chị cứ yên tâm làm việc đi. Vâng, Dương Tiếu đã xác nhận vô số lần rằng Mạnh Vũ Phồn đã nói. Yên tâm làm việc, cậu không để cô đi cùng. Cậu nói rằng cậu là một người đàn ông và có thể tự mình xử lý vết thương nhỏ này. Cậu nói, chị cứ yên tâm làm việc đi. Cậu nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi không sao đâu. Cậu nói, cố lên, đừng lo lắng, chị Dương Tiếu. Lưu Duyệt Nguyệt thấy vẻ mặt lo lắng của Dương Tiếu, ngay lập tức giơ tay. Em sẽ đi với Đại Mạnh, chị làm việc trước đi, sau khi quay xong gặp lại sau. Vậy em nhớ mang theo di động, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với chị. Dương Tiếu nói một cách lo lắng, nếu cậu ấy cần phải khâu, hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện Essex bên cạnh. Cậu ấy chắc không mang theo thẻ bảo hiểm, số thẻ bảo hiểm của cậu ấy là Essex. Lưu Duyệt Nguyệt ngay lập tức gật đầu, nhưng trong đầu lại nghĩ tại sao đến cả số bảo hiểm y tế của Đại Mạnh chị Tiếu Tiếu cũng biết nhỉ. Phần ghi hình tiếp theo kết thúc trong vội vã, người dẫn chương trình đã bị sốc và Phùng Tương cũng không còn hứng thú như ban đầu nữa. Điều quan trọng nhất là toàn bộ khán phòng rất lộn xộn. Mặc dù các nhân viên đã xuất hiện để nhắc nhở nhiều lần, khán phòng vẫn ồn ào, mọi người đều thảo luận về những gì vừa xảy ra. Đợi sau khi chương trình kết thúc, Dương Tiếu ngay lập tức bỏ lại phần kết thúc công việc cho Miêu Mộng Sơ, và chạy đến phòng y tế. Dương Tiếu, đợi đã. Phùng Tương ngăn cô lại. Dương Tiếu trong lòng tuy rất gấp nhưng không thể không dừng lại xã giao với anh ấy. Đội trưởng Phùng, có chuyện gì sao? Chấn thương của Mạnh sư đệ là do tôi gây ra. Phùng Tương cảm thấy có lỗi. Tôi có thể đi xem cậu ấy hay không? Không cần đâu, Dương Tiếu từ chối. Vấn đề này không liên quan gì đến anh. Không ai muốn thấy người hâm mộ quá khích. Đó là vì chúng tôi đã không làm tốt công việc sàng lọc khán giả. Ít nhất hãy để tôi mời mọi người một bữa cơm. Nói về việc ăn uống, Dương Tiếu dừng một chút và gọi nhân viên ở bên cạnh. Hôm nay việc ghi hình bị trì hoãn, cậu gọi cho đội trưởng Phùng một phần cơm hộp nhé, ghi vào phần của tổ tiết mục. Phùng Tương, trước khi anh ấy có thể nói bất cứ điều gì, Dương Tiếu đã nhanh chóng quay người rời đi. Kịch bản chương trình bị nằm lẻ loi bên cạnh, cả chiếc thẻ phòng cũng bị ném ở đó. Phùng Tương nhìn vào chiếc thẻ phòng đang nằm trơ trọi, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cuối cùng anh ấy nở một nụ cười thất vọng. Cách chương.